Cựu dũng giả muốn có một cuộc sống thanh bình. Chương 29, cựu dũng giả chấp nhận lời xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chà, thật sự là tôi đã rất bất ngờ khi tôi mở cửa ra, đứng đó là một người đồng đội cũ của tôi, Aina. Trên mặt cô hiện rõ sự mệt mỏi, trông cô khác hẳn với lúc còn trên chuyến hành trình chinh phạt quỷ vương. Hồi đó cô trông rất tự tin, kiêu hãnh và cô là người luôn nhìn xuống những người khác. Đầu tiên, vì trông cô đơ hẳn ra nên tôi đang tính gọi cô thì. Tớ rất xin lỗi vì đã phản bội cậu. Cô ấy đột nhiên quỳ xuống đất với một tia nước long lanh trên mắt. Chà, nếu cô tự nhiên xin lỗi thế thì, mà trước hết thì vào nhà đã. Đây có vẻ là chuyện không ổn nên tôi mời cô ấy vào nhà trước. Và sau đó, tôi lại một lần nữa nghe câu chuyện của cô ấy. Vậy ra đó là những gì mà hoàng tử đã đề nghị ha? Tớ như bị mù trước cái lời hứa ấy, tớ thực sự rất là xin lỗi. À, tôi cũng không quan tâm về nó nữa đâu. Nhưng mà bị những người mà tôi cho là đồng đội phản bội cũng khiến tôi sốc lắm. Với lại tôi cũng không bao giờ tha thứ cho Stella đâu. Nhưng nếu như cô đã suy nghĩ lại về những hành động của mình thì tôi sẵn sàng tha thứ cho cô. Vì trông cô ấy khá là khổ sở. Cảm ơn, đó là những gì Aina nói trong khi những giọt lệ của cô tuôn rơi. Vậy giờ cô muốn làm gì? Tớ không thể quay trở về kinh đô nữa rồi. Nếu có thể, mình muốn có một cuộc sống nhẹ nhàng tại đây trong khi học phép thuật. Vậy tại sao cô lại không làm thế luôn nhỉ? Cậu chắc chứ, để mình sống tại đây, ý tớ không phải là trưởng làng nên cũng chẳng có vấn đề gì nếu cô sống ở đây mà không xin phép mình. Nếu cô muốn sống ở đây thì cứ làm vậy đi. Thế là cô ấy lại tiếp tục khóc thêm lần nữa. Trông có vẻ như là cô ấy không thể kìm được nữa. Vậy là Aina đến sống tại ngôi làng này. Noel tốt bụng thật đấy. Cô nghĩ vậy sao? Có thể là vì cô vẫn chưa thân thiết với tôi quá thôi. Nếu Stella mà có xin lỗi tôi thì tôi cũng không tha thứ cho cô ấy đâu. Stella là người đã đính hôn với tên hoàng tử ngu ngốc đó phải chứ? Sania cũng bắt đầu cảm thấy căm ghét tên hoàng tử. Nếu cô ấy coi chúng như kẻ thù thì thái độ của cô ấy với chúng cũng sẽ thay đổi theo. Tôi tự hỏi rằng có phải là cô ta đang sống tại cung điện hoàng gia không nhỉ? Nhưng mà tôi cũng không thực sự quan tâm về vấn đề này lắm. Tôi cũng không biết nữa. Cô ta còn phải học để trở thành một nữ hoàng và điều quan trọng nhất là cô ta phải được sự chấp thuận từ mọi người xung quanh trong lễ cưới. Ý của cô là gì? Việc cưới hỏi và những việc quan trọng khác thường đều được quốc vương toàn quyền quyết định trừ khi đó là một trường hợp nguy cấp. Lúc đó, họ sẽ cần đến sự đồng ý của toàn bộ hoàng tộc. Và tôi biết một người có thể làm nó trở thành một ngoại lệ đấy. Một người có thể làm nó trở thành ngoại lệ. Đó là, công chúa Kemi, tôi coi cô ấy như một người em gái vậy, cô ấy là người ngay thẳng nhất trong hoàng tộc. Và tên hoàng tử ngu ngốc đó đang thích công chúa Kemi. Tôi có thể ngửi thấy mùi rắc rối trong chuyện này rồi đấy. Jen, Kevin, Ki, Edith, Suri, cách chương.